Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4683, chương 4686, xem kịch. Đương nhiên, Thiên Vũ Thần Quân còn không có như vậy không giữ được bình tĩnh. Đây chẳng qua là đột nhiên xuất hiện ý nghĩ mà thôi. Lúc ấy nếu quả thật muốn động thủ đi đoạt, làm không tốt liền sẽ thúc đẩy đối phương liên thủ đối phó chính mình một cơ hội. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ là hắn cùng Thiên Tà Ma Tôn liên thủ. Nhưng Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, khả năng này cũng sẽ không quá lớn, bởi vì hắn thành cỏ đầu tường. Dựa theo hai bên này tập tính, trước hết giết cỏ đầu tường khả năng hội càng lớn, Thiên Tà Ma Tôn cũng sẽ trực tiếp cân nhắc đến. Hắn loại này lâm thời phản bội tính tình, dù sao về sau cũng sẽ không theo hắn hợp tác. Thiên Vũ, không muốn ra tay sao? Chiến đấu bên trong, truyền đến Thiên Cơ Tôn giả thanh âm. Tất cả mọi người nhìn ra, Thiên Vũ Thần Quân đã bắt đầu đánh xì dầu. Chỉ là tượng trưng công kích ghi nhớ, liền liền kiềm chế Thiên Tà Ma Tôn đều không có làm được. Cái này nhường thả hết sức rõ ràng. Ha ha, bản tôn cũng không muốn bị thiên tà trước khi chết cho bị cắn ngược lại một cái. Thiên Vũ Thần Quân cũng không có phủ nhận, mà là tìm cho mình cái cớ, cũng coi như hợp lý. Giống bọn hắn loại này cường giả, trước khi chết bộc phát một chút rất bình thường. Làm không tốt muốn ngươi nửa cái mạng. Liền nói Thiên Tà Ma Tôn nếu là đột nhiên đem tự thân bản nguyên cho toàn bộ bạo phát đi ra, kia thật là đủ chịu. Cho dù là Từ Nghiễm, tại cuối cùng xác định chính mình không cách nào còn sống thời điểm, cũng coi là tiểu tiểu bộc phát một chút. Bất quá hắn tình huống không giống nhau lắm. Hắn là đang cùng Bạch Vũ Triết chân chính chiến đấu trước đó, cũng đã đem bản nguyên bộc phát chỉ còn một lần cuối cùng. Cho nên sau cùng bộc phát cũng không rất mạnh. Có thể Thiên Tà Ma Tôn không giống. Chiến đấu trải qua thời gian dài như vậy, hắn bản nguyên liền không có bộc phát qua một lần. Cái này thật muốn cuối cùng liều mạng, vậy hắn khẳng định hội thiệt thòi lớn. Muốn đánh giết như vậy một cường giả, độ khó lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Nhưng là Thiên Lam Đại Đế bọn hắn nhưng thật ra là biết đến. Thiên Tà Ma Tôn sẽ không bộc phát bản nguyên. Cái này cùng hắn bất tử chi thân có liên quan rất lớn. Có thể chuyện này cùng Thiên Vũ Thần Quân cũng không được giải thích. Vấn đề là bọn hắn coi như giải thích, Thiên Vũ Thần Quân mặc kệ tin hay không, lúc này cũng sẽ không tái xuất lực. Còn lại chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn. Thiên Vũ Thần Quân lúc này cũng đã không cùng Thiên Tà Ma Tôn tiến hành cận thân chém giết, mà là thối lui xa một chút, ngẫu nhiên không đau không ngứa ra mấy chiêu. Hắn mục đích lần này cơ bản xem như đạt tới. Thiên Tà Ma Tôn thật có bất tử chi thân chết không được. Kia đi qua một trận chiến này, hắn cũng coi là đối Thiên Tà Ma Tôn hiểu rõ vô cùng. Đối ngày sau tranh đấu tự nhiên là có chỗ tốt. Tin đồn nghe lại nhiều, cũng không bằng chính mình tự mình đi thể nghiệm. Mà Thiên Tà Ma Tôn bất tử chi thân nếu như là giả, lần này thật chết rồi, vậy hắn cũng không có cách nào. Tối thiểu nhất chờ chút trước tiên có thể đạt được hắn chiến thần bi. Mục tiêu của mình xem như hoàn thành một nửa. Còn lại đạo binh chậm rãi đi tìm, luôn có thể tìm tới. Coi như thật trên người Bạch Vũ Triết, hắn cũng không từ bỏ. Bạch Vũ Triết chân chính thực lực còn không mạnh, nếu thật là một chọi một gặp phải lời nói, không nhất định không có cơ hội. Cho nên Thiên Vũ Thần Quân cơ bản đã tiến nhập xem trò vui hình thức. Mà Bạch Vũ Triết, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả ba người, y nguyên còn tại cùng Thiên Tà Ma Tôn thảm liệt chém giết. Thiên Tà Ma Tôn trên thân tất cả đều là tiên huyết, thương thế đã khá là nghiêm trọng. Nguyên bản hắn liền không địch lại ba người liên thủ, huống chi lúc này đã trọng thương. Bạch Vũ Triết lần nữa đè vào phía trước nhất,